Tùy Dịch, tôi nói anh nhẹ chút. A, đau, Hà Tiêu, không nghe thấy gì hết. Tùy Dịch, anh cút, a, cách chương.